Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phi lễ chớ nhìn. Triệu Trần vừa mới bắt đầu cảm nhận được 5 người này loại thời điểm. Hệ thống liền thăm dò ra tin tức của bọn họ, vừa bắt đầu nhìn người áo đen tên hết sức thanh tú. Hoàn toàn không giống như là nam tử tên. Bây giờ nhìn lại người áo đen này là một nữ tử. Vân Tuyết Yên, chính là càn khôn bên trong đế quốc bát phẩm tông môn Thanh Vân Tông tông chủ. Có người nói này Thanh Vân Tông thực lực, mơ hồ có thể đạt đến cửu phẩm tông môn, được công nhận có khả năng nhất trở thành mới cửu phẩm tông môn. Có thể thấy được này Thanh Vân Tông thế lực còn chưa phải cho khinh thường. Trận pháp này thực sự thật là quỷ dị, ta cũng không có biện pháp đánh vỡ. Vân Tuyết Yên lúc này khẽ lắc đầu một cái nói rằng, khí thế nàng có biện pháp, nhưng biện pháp này thực sự quá mạo hiểm, hơi không chú ý liền có khả năng đem chính mình liên lụy đi. Sao có thể có chuyện đó? Thạch Nham là khuôn mặt không thể tin được, lẽ nào liền tính thế nào sao? Thạch Nham, ta biết ngươi không cam lòng. Bây giờ chúng ta đã vô kế khả thi, hay là trước rời đi nơi này? Vân Tuyết Yên chạm đích nói rằng, nghe được Vân Tuyết Yên, Thạch Nham cũng là trực tiếp giãy giụa chốc lát, gật gật đầu đồng ý đến, sau đó nhìn về phía Triệu Trần, trong mắt tràn đầy sự thù hận, như không có Triệu Trần tồn tại, hắn nghĩ thầm dị hỏa chính mình đã sớm đạt được. Lúc này Triệu Trần thấy bọn họ phải rời đi. Triệu Trần nhàn nhạt nói một câu. Chờ một chút, Vân Tông Chủ. Lúc này Vân Tuyết Yên có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới người trước mắt lại nhận ra mình. Hơn nữa còn là ở che chắn đến như thế chặt chẽ dưới. Các hạ là từ đâu biết được ta? Vân Tuyết Yên tò mò hỏi. Triệu Trần lúc này cũng là đứng lên. Mỉm cười nói. Cái này ta làm sao mà biết được? Ta sẽ không giải thích. Làm sao Vân Tông Chủ còn không lộ ra bộ mặt thật sao? Triệu Trần ngón tay bắn ra một đạo linh khí. Liên Vân Tuyết Yên đều không có phản ứng lại. Trên đầu nàng là hắc mũ trực tiếp bị Triệu Trần linh khí cho bắn rớt. Một đạo mỹ lệ dung mạo xuất hiện ở Triệu Trần trước mắt. Khá lắm. Này Vân Tuyết Yên khuôn mặt đẹp, có thể cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có thể liều một trận rồi. Ở Vân Tuyết Yên trên người Triệu Trần cảm nhận được cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giống nhau ung dung khí. Chất, thật là đáng sợ một người. Lúc này Vân Tuyết Yên cùng Thạch Nham trong lòng cũng không từ kiêng kỵ nói. Vừa nãy đạo kia linh khí liên Vân Tuyết Yên đều không có phản ứng lại. Nếu là Triệu Trần nếu muốn giết bọn họ quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên danh bất hư truyền A. Vân Tông Chủ, ta tông môn thật sự cần ngài cường giả như vậy. Như thế nào suy tính một chút? Triệu Trần hơi nói rằng, Triệu Trần nhưng là trực tiếp đang đào người. Phải biết những người khác đào mọi người là đào một ít đệ tử. Trưởng lão. Mà Triệu Trần nhưng là trực tiếp đào nhất tông chi chủ. Các hạ, ngài nói đùa, Vân Tuyết Yên nói, thấy Vân Tuyết Yên kiên định vẻ mặt. Triệu Trần biết Vân Tuyết Yên là không thể nào gia nhập chính mình Ngự Linh Tông. Vừa nãy cũng là Triệu Trần tùy tiện nói một chút, vạn nhất đáp ứng rồi đây. Đã như vậy, vậy các ngươi vẫn là rời đi đi. Triệu Trần khoát tay áo nói, cáo từ. Vân Tuyết Yên cùng Thạch Nham quay về Triệu Trần ôm quyền nói. Sau đó liền bay ra ngoài. Đang cùng cái khác xà nhân giao chiến 3 người. Thấy Thạch Nham cùng Vân Tuyết Yên tay không mà về. Hơi nghi hoặc một chút. Chính đang mở miệng dò hỏi. Thạch Nham liền lên tiếng nói. Lập tức rút đi. Nơi này có một vị cường giả bí ẩn. Chúng ta không phải là đối thủ. 5 người là cấp tốc rời đi này xà nhân tộc thành trì. Lúc này ngoài hắn ra xà nhân cường giả còn muốn đuổi tới đi. Nhưng rất nhanh bị Bích Thanh cho ngăn trở. Không nên đuổi theo. Hiện tại thủ hộ nữ vương an nguy quan trọng nhất. Bích Thanh mang theo ngoài hắn ra xà nhân cường giả đi tới trước cung điện. Nhìn Triệu Trần vô cùng cảm kích nói rằng, đa tạ ra tay giúp đỡ. Không sao, ta nhưng là với các ngươi nữ vương là một vụ giao dịch. Triệu Trần quơ quơ tay, chậm rãi nói rằng, những này xà nhân hiện tại thấy Triệu Trần, trong mắt là tràn ngập cảm kích, lúc trước này căm ghét tình đã biến mất vô ảnh vô tung. Hiện tại Triệu Trần vẫn là tiếp tục nằm, chờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương đem dị hỏa cắn nuốt mất. Triệu Trần không khỏi nhìn bầu trời thầm nói, cũng không biết này Mỹ Đỗ Toa còn bao lâu nữa. Muội muội a, ca ca ta lập tức là có thể trở về, cũng không biết ngươi bây giờ trải qua thế nào rồi. Triệu Trần muội muội là chính mình thân nhân duy nhất, bây giờ là như thế hoài niệm. Hiện tại có thể trở lại địa cầu phương pháp, Triệu Trần tự nhiên không thể bỏ qua. Cũng không lâu lắm dưới lòng đất nơi này truyền đến một luồng kinh thiên động địa năng lượng. Điều này có thể lượng hết sức kinh người, hơn nữa rất táo bạo. Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Triệu Trần liền vội vàng hỏi, nhìn phía dưới, nghĩ đến này Mỹ Đỗ Toa là gặp vấn đề gì? Keng, đo lường đến dị hỏa bắt đầu bạo động lên, Mỹ Đỗ Toa lúc này thất bại dẫn đạt đến 99%. Keng, chú ý Mỹ Đỗ Toa mà khi thất bại, thì sẽ sản sinh tự bạo. Đến thời điểm Mỹ Đỗ Toa tự bạo uy lực ở thêm vào dị hỏa, lúc này khoảng không mảnh vỡ cũng sẽ gặp phải hủy diệt. Ta đi, này còn phải rồi. Triệu Trần lập tức nảy lên. Triệu Trần trong nháy mắt bước chân vào không gian liệt phùng. Đi tới bên dưới cung điện bên trong không gian. Rơi trên mặt đất sau khi, Triệu Trần cũng là trực tiếp nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Sau một khắc Triệu Trần trợn tròn mắt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trang phục tất cả đều đã bị này dị hỏa thiêu đốt đến không còn một mống. Lúc này Triệu Trần cảm kích một luồng nhiệt huyết muốn từ lỗ mũi của chính mình bên trong dâng trào. Ra, phải biết Mỹ Đỗ Toa thân thể là bao nhiêu thèm nhỏ dãi không ngớt. Hiện tại nhưng bại lộ ở Triệu Trần trong mắt, Triệu Tuần hiện tại nhưng là mở mang tầm mắt a. Triệu Trần có chút nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn này để nam tử vì đó điên cuồng thân thể mềm mại, trong chốc lát Triệu Trần liền cảm giác được một luồng tà hỏa đột nhiên xuất hiện. Để Triệu Trần sắc mặt cũng không từ trở nên đỏ hồng hồng lên. Phi lễ chớ nhìn, ta không phải là muốn cố ý nhìn. Triệu Trần vội vã thi triển băng tâm thuật. Triệu Trần cả người cũng là trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hiện tại quan trọng nhất là để Mỹ Đỗ Toa thôn phệ dị hỏa thành công. Nếu không, lúc này khoảng không mảnh vỡ có thể giữ không được. Không thể không nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương mị lực thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa Mỹ Đỗ Toa nữ vương trời sinh liền có một loại đặc thù sức mê hoặc. Đối với nam nhân mà nói chính là thiên nhiên xuân dược. Lúc này Mỹ Đỗ Toa trôi nổi ở hồ nước bên trên. Toàn thân đều bị một luồng tuyết bạch sắc linh hỏa thiêu đốt. Này trong đầm nước cũng là đang không ngừng hướng về Mỹ Đỗ Toa nữ vương dâng tới. Đụng vào đến Mỹ Đỗ Toa liền bị này dị hỏa cho bốc hơi lên đi. Này trong đầm nước cũng không phải nước bình thường, chính là linh băng hàn tuyền, cũng là đại lục nhân vật cực kỳ mạnh. Phổ thông nước vừa đến nóng rực sa mạc rất nhanh thì sẽ bị bốc hơi lên đi. Mà này linh băng hàn tuyền dù cho chỉ có một giọt, bất luận ở cỡ nào nóng bức địa phương đều có thể cảm nhận được cực hàn nhiệt độ. Mạnh mẽ như vậy linh băng hàn tuyền, hiện tại này dị hỏa dưới trở nên yếu đuối như thế không thể tả. Có thể tưởng tượng được này dị hỏa cũng là cường đại đến vô biên vô hạn. Có điều này linh băng hàn tuyền hay là đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương có trợ giúp. Không phải vậy Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng chống đỡ không tới hiện tại. Triệu Trần suy đoán này đàm linh băng hàn tuyền tiêu hao hết, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng là không tiếp tục kiên trì được. Sau đó thì sẽ thất bại phần cuối. Mỹ Đỗ Toa lúc này chính đang thừa nhận bị dị hỏa thiêu đốt thống khổ.